Khi con tìm hiểu các kinh Phật giáo, có một số thắc mắc xin sư cho hỏi. Thực sự địa ngục là do con người tạo nghiệp ác lúc mất khi tâm mỗi người biến hiện ra rồi chịu các hình phạt, cũng do tâm tự biến hiện ra hay có một cõi gọi là địa ngục? Những người tạo tội sẽ bị đọa trong một cõi ấy rồi tùy tội mà thọ hình phạt trong ấy. Và có cõi ấy thì địa ngục có phải có các quỷ vương cai quản như trong Địa Tạng Kinh nói hay không ạ? À, và quỷ vương đó là chúng sanh cõi nào? Ở những lúc nó ngưng là tại vì sư copy cái câu hỏi. Thì thưa quý vị đó, thứ nhất là quý vị hiểu lầm, địa ngục nó không phải là do tâm biến hiện ra. Bởi vì chúng ta đâu có thần thông. Nó không phải do tâm biến hiện ra mà do nghiệp nó tạo ra. Đó. Thì đúng là con người tạo các nghiệp ác thì mất đi đó, chính các nghiệp nó dẫn chúng ta đi đến với cảnh giới tương xứng với cái nghiệp chúng ta đã tạo. Chính cái nghiệp của chúng sanh đó, nó mới tạo ra một cái cõi, một cái cảnh giới để mà nó tương xứng với cái nghiệp mà họ đã tạo. Cho nên nhiều chúng sanh làm ác thì tương ứng với cái cõi đó, để mà chúng sanh chịu các cái khổ hình, chịu các cái bất thiện, chịu những cái bất toàn, nó không có như ý muốn, chịu những cái đau khổ đó, thì chúng ta gọi nó là địa ngục. Địa ngục ở đây nó không có phải là dưới đất, nhưng mà địa có là nơi, có nghĩa là cái nơi mà chúng sanh chịu hành phạt. Nó giống như khi mà chúng ta tạo các cái nghiệp tương ứng với loài người thì chính các nghiệp đó, nó đưa cho chúng ta tạo nên cái thân này và cái tâm này tương có hình hài như thế này, mà chúng ta gọi đó là con người. Chính cái nghiệp nó tạo ra, chứ cái tâm nó không phải nó tạo ra, mà cái nghiệp nó tạo ra chúng ta như thế này. Đấy. Và chính vì có những con người như thế này nó xuất hiện cùng một chỗ, và chúng ta gọi đây là cái cõi người. Đấy. Và cũng chính các nghiệp á, nó khiến cho cái người ở đây đó, có người già, người trẻ, người đẹp, người xấu, người giàu, người nghèo, người sang, người hèn. Thì cũng như vậy thôi, khi chúng ta tạo các ác nghiệp á, thì chính các ác nghiệp nó khiến cho chúng sanh đi đến một cái sắc thân khác nha, có thân, có tâm của một cái chúng sanh phải chịu hình phạt do chính nghiệp của họ tạo. Đấy. Và khi mà những cái chúng sanh đó tập trung lại một nơi thì mình gọi nó là địa ngục. Thế thôi. Cho nên có những cái kiếp á, mà có những cõi nó không tồn tại. Ví dụ như là có những kiếp mà chúng sanh sống ác quá, nó nằm ở dưới địa ngục hết trơn rồi. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Chứ còn họ rất hiếm những chúng sanh nào làm thiện. Cho nên có những kiếp mà ở các cái cõi phạm thiên không có ai tu thiền hết trơn, cho nên là không có một chúng sanh nào ở trên đó hết. Và chính vì không có chúng sanh nào trên đó cho nên là có thể xem như là không có cõi phạm thiên, là tại vì có ai chảnh đâu. Đó. Thì các cái xin thưa là, thứ nhất là cái Địa Tạng Kinh thì nó là một cái tác phẩm văn học của đời sau, cho nên là sư không có bàn. Nhưng mà cái có nói về cái quỷ vương hay còn gọi là diêm vương á, thì bản thân họ cũng là cái chúng sanh, cũng là một cái loại ngạ quỷ thôi. Nhưng mà đó, cái do cái nghiệp của nó đó, cho nên là nó thay vì như mình á, sư nói thay vì như mình, cái nghiệp làm vua làm chúa thì mình sanh ra thì mình cai quản cả một đất nước. đó, nghiệp mình có nghiệp thiện đó, mình là được làm tổng thống thì mình lên làm tổng thống, mình có nghiệp làm vua mình lên làm vua, nó như vậy. Thì cái nghiệp này thì cái nghiệp nó cái chúng sanh đó nó có cái nghiệp là nó quản lý những cái chúng sanh ở địa ngục. Nhưng mà nó quản lý như thế đó là có nghĩa là nó có một cái mức độ cộng nghiệp chung với họ thôi, chứ nó không có quyền, xin thưa, nó không có quyền quyết định là cái chúng sanh này là đi là phải chịu hình phạt như thế này, chúng sanh khác là phải chịu hình phạt như thế khác, chúng sanh này đó là được miễn giảm đó. Có nghĩa là nó không có giống cái kiểu mà quan lại mà mình hiểu, có nghĩa giống như là ban bố hình phạt, cho hình phạt, cho thời gian hình phạt, cho cái kiểu hình phạt, không có. Họ chỉ có trách nhiệm là họ quản lý, họ kiểm kê, họ thống kê thôi, chứ họ không có quyền quyết định gì ở đây hết trơn. Họ không có quyền quyết định. Nó không có giống như cái kiểu mà Diêm Vương, Diêm Chúa, Phán Quan ở những cái nền tôn giáo khác, những cái nền văn hóa khác như là văn hóa của Trung Quốc, văn hóa của Việt Nam, nó không có giống. Ha? Họ chỉ giống như là họ kiểm kê, họ nắm bắt, họ biết vậy thôi, chứ còn họ không có can thiệp được. Chỉ có một số ít á, như là trong cái bài kinh Thiên Tử á, một số ít á, thì họ có thể họ gợi ý thôi. Gợi ý cái gì? Gợi ý á, là hồi mà còn ở cái cõi người á, anh có làm cái phước thiện gì hay không, anh có tu tập gì hay không. Nếu như mà chúng sanh nó có duyên với họ, họ có thể họ gợi ý đi làm chi vậy, để chúng sanh nó nhớ lại cái phước thiện của họ, nhớ lại cái thiện nghiệp của họ, nhớ lại cái phương pháp tu tập của họ. Nhờ như vậy đó mà họ tu tập thì họ kịp thời họ tạo các cái nghiệp thiện mà họ đi cái cảnh giới tốt hơn. Nhưng mà cái đó nó hiếm lắm ha. Mà sư nói đó, sư trả lời mấy cái câu hỏi này thì nó giống như là sư đang kể chuyện phong thần đó. Đương nhiên là có người tin, có người không tin. Thì nếu mà quý vị không tin đó, thì thôi để qua một bên. Tại vì cái này nó cũng không có liên quan nhiều tới quý vị. Quý vị chỉ cần biết là nếu như quý vị tạo những cái ác nghiệp, có nghĩa là những cái việc ác đó, thì chúng ta sẽ đi về cái cảnh giới tương xứng với các cái nghiệp ác chúng ta tạo. Vậy thôi ha. Còn cái chuyện ở đó mà nó như thế nào thì có khi là chúng ta lại quá đà, chúng ta đi quá xa.